Đạo, chương 1890, cung tiễn đệ tam tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, ngay lập tức trong lúc hai trưởng gặp nhau, thình thịch tiếng nổ như sấm đình nổ vang, không gian tựa như mặt nước loại cục đá rơi đập trong đó, kích khởi từng vòng sóng gợn hướng quanh thân nhanh chóng khuếch tán. Này sóng gợn chung, hàm chứa hai đạo hồng mông lực lượng giao phong tán bật ra kinh khủng lực lượng, nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng từ đó truyền ra hủy diệt hơi thở, nhưng làm cho tâm thần người tuyệt vọng. Tiêu thần trong miệng hừ nhẹ một tiếng, trên người xanh bào chợt cổ lay động, tóc đen tung bay, dưới chân liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mỗi một bước rơi xuống, đều muốn không gian đạp toái, tất cả tinh mịn vết rách nhanh chóng lan tràn, khuếch tán tới khắp bầu trời. Linh giao từ thân thể mềm mại vi bỗng nhiên, đập rơi một trường bị sinh sôi ngăn lại, dù chưa lui về phía sau, nụ cười nhưng hơi có vẻ tái nhợt. Trong nháy mắt hai người đã có một lần giao phong, mặt ngoài xem ra cũng là tiêu thần rơi vào hạ phong. Hắn dưới chân đạp rơi một bước cuối cùng, mạnh mẽ chống cự ở chiều tịch loại mênh mông cuốn gói tới lực lượng cường đại, vốn là hiện đầy tinh mịn cái khe bầu trời, ở hắn một bước đạp rơi xuống hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành một mảnh đen nhánh vẻ. Đột nhiên ngẩng đầu lên, đạm mạc vô tình trong mắt rơi vào linh giao từ trên người, một cổ cuồng bạo chiến ý chợt từ trong cơ thể hắn bộc phát, trong cơ thể vốn là vô cùng cường hãn hơi thở, lại vào thời khắc này lần nữa tăng vọt cường đại uy áp từ tận trời rơi, trên đại lục vô số chiến thần cung tu sĩ sắc mặt chợt trở nên tái nhợt, con ngươi co rút lại chung, lộ ra ngập trời hoảng sợ. Quát khẽ chung, hắn một tay giơ lên, đầu ngón tay thượng kim quang bùng lên, liền tựa như trên bầu trời xuất hiện một viên nhỏ màu vàng mặt trời loại, liền muốn về phía trước điểm rơi. Tiêu thần dừng tay, lăng nguyên tử thân ảnh chợt xuất hiện ở giữa hai người. Linh giao từ ngươi mà lại dừng lại, hai người các ngươi đều là ta chiến thần cung nửa đường tôn, chẳng lẽ yêu cầu tự giết lẫn nhau không được? Dương Cực từ trên đầu sinh ra một tầng mồ hôi hột vì đem tiêu thần, linh giao từ hai người giao thủ phát ra hủy diệt lực lượng triệt tiêu, hắn mà lại mất thật lớn đích thủ đoạn, giờ phút này nghe vậy vội vàng gật đầu, nói. Ta và ngươi vốn nên thân cận, nói cái gì cũng có thể thật tốt nói, thế nào lại cứ yêu cầu phó chư cho tranh đấu. Tiêu thần trầm mặc không nói, ánh mắt của hắn lãnh đạm rơi vào lăng nguyên tử bọn người trên thân, thản nhiên nói. Bổn vương mặc dù nhận lời sẽ không cùng chiến thần cung là địch nhưng đệ tứ đạo tôn nếu như nữa dám ra tay, liền đừng trách bổn vương vô tình. Đang khi nói chuyện, trên tay hắn nồng nặc kim quang chậm rãi tiêu tán. Lăng N. Quyên Tử nghiêm nghị gật đầu, nói. Tiêu thần ngươi yên tâm, bổn tôn nhưng cam đoan với ngươi chuyện này tuyệt không tiếp tục có lần thứ hai. Linh giao tử xuất thủ cũng là nhất thời tình thế cấp bách nghĩ phải biết rằng chiến lão quỷ để lại cái gì, ngươi chớ để ghi lại ở trong lòng chính là... Lăng nguyên từ ngươi không cần nhiều lời, bổn tôn chẳng lẽ còn có thể đừng sợ hắn, hôm nay ta nhất định phải biết chiến liệt tử đến tột cùng để lại cái gì, hôm nay hắn nói cũng phải nói, không nói cũng phải nói. Linh giao từ lớn tiếng mở miệng quanh thân hơi thở cổ lay động không nghỉ. Tiêu thần đột nhiên cau mày, ánh mắt rơi vào lăng nguyên tử trên người, nói. Nàng là linh giao từ, lăng nguyên tử nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không tệ ta chiến thần cung đệ tứ đạo tôn, hiệu linh giao từ. Tiêu thần đột nhiên trầm mặc đi xuống tính thời gian thở sau khi nhàn nhạt mở miệng nói. Như ngươi như vậy, bổn vương mặc dù biết được có chút chuyện cũng sẽ không nhiều lời nửa câu. Nhưng ngươi là linh giao tử, bổn vương liền không cùng ngươi gặp khó khăn, dù sao ta phải rồi đệ tam đạo tôn truyền thừa, lý nên tôn trọng ý nguyện của hắn. Chiến liệt tử nhắc tới ta, hắn nói cái gì, linh giao tử nụ cười biến đổi, nhất thời lộ ra vẻ khẩn trương. Ta nghĩ người ta trong lúc nên trở về có thật nhiều chuyện phải trò chuyện với nhau, chẳng lẽ liền phải ở chỗ này nói sao? Tiêu thần nói rất đúng, mọi việc không vội ở nhất thời ta và ngươi vào chiến thần điện bên trong rồi nói tiếp không muộn. Lăng nguyên tử nói, tốt, ở ba đạo tôn dưới sự hướng dẫn của bốn người chân bước tiếp theo bước ra, thân ảnh đã xé rách liễu không gian, trực tiếp xuất hiện ở một chỗ nguy nga đền trung. Mới vừa ngồi xuống, linh giao tử đã khẩn cấp mở miệng. Chiến liệt tử đến tột cùng nhắc tới bổn tôn cái gì, bây giờ có thể nói sao? Đệ tam đạo tôn lưu lại một câu, dặn bảo bổn vương thay bồi thường linh giao tử. Tiêu thần lời ấy thật cũng không giả, chẳng qua là biến mất rồi chiến liệt tử nhắc nhở hắn nửa câu sau chuyện này hắn ngay cả bên cạnh người cũng không thể nói cho tự nhiên sẽ không đối với ba đạo tôn nhiều lời nửa câu. Hắn mặc dù đã thừa kế đệ tam đạo tôn truyền thừa, nhưng cùng chiến thần cung trong lúc nhưng như cũ cực kỳ xa lạ, song phương ngay cả cơ bản nhất tín nhiệm cũng không từng thành lập, mọi sự làm tồn tại một phần cẩn thận mới là. Linh giao tử vi ngốc trong mắt nhưng ngay sau đó lộ ra vẻ phức tạp trầm mặc một hồi lâu sau nàng đột nhiên cười lạnh mở miệng. Lão quỷ này đã chết xong hết mọi chuyện, chẳng lẽ muốn dùng những lời này sẽ làm cho bổn tôn yên tâm chung tất cả oán hận, hắn vọng tưởng. Bổn tôn không nhớ ngươi bồi thường, ngươi cũng không cách nào thay hắn bồi thường ta. Bổn tôn gặp mặt luôn luôn hận của hắn, khiến hắn cho dù là đã chết mà lại mơ tưởng có một ngày sống yên ổn. Nói xong, nàng vung tay xé rách không gian, cất bước trực tiếp rời đi. Lăng Nguyên Tử, Dương Cực Tử liếc mắt nhìn nhau, trong miệng đồng thời một tiếng than nhẹ. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, hắn chưa từng để ý, ngược lại lộ ra như nghĩ tới cái gì. Tiêu Thần, nói vậy ngươi mà lại đã nhận ra có chút chuyện, Linh Giao Tử bản tính cũng không phải là như thế, chẳng qua là... Ai, có thể nói ngươi gặp phải nàng căm thù, là bị chiến lão quỷ dính líu. Bất quá ngươi yên tâm, có chiến lão quỷ những lời này, nàng mặc dù mạnh miệng nhưng ngày sau cũng sẽ không sẽ cùng ngươi gặp khó khăn rồi. Lăng Nguyên Tử nói, Vô Phương, Tiêu Thần vừa được đệ tam đạo tôn truyền thừa, lý nên thay thừa nhận một số hỏi trách. Tiêu Thần biết được nguyên do sau khi quả thật chưa từng lại đem Linh Giao Tử cử động để ở trong lòng. Dương Cực Tử gật đầu nói, ngươi có thể như vậy nghĩ tất nhiên không thể tốt hơn. Nhưng còn có một chuyện bổn tôn cần muốn cùng ngươi nói rõ. Ở ngươi thừa kế đệ tam đạo tôn truyền thừa sau khi, liền đã tự động trở thành ta chiến thần cung đệ tam đạo tôn. Trở thành đạo tôn, bổn vương phải thực hiện như thế nào nghĩa vụ, có thể được cái gì? Tiêu Thần sẽ không làm một giới hư danh cảm thấy đắc chí, trong chuyện này sự nghi tất nhiên còn muốn hỏi rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần, ngươi không cần phải lo lắng, ta chiến thần cung đạo tôn địa vị tôn sùng, nhưng không quá nhiều hạn chế, ngươi chỉ cần bảo đảm không tổn hại chiến thần cung ích lợi, mà ở chiến thần cung an toàn đã bị uy hiếp lúc có thể xuất thủ, liền đã chọn đủ. Bất quá ngươi yên tâm, ta chiến thần cung ở đại thiên giới chung, từ trước đến giờ cực ít có người dám can đảm trêu chọc, dễ dàng không có lao động ngươi xuất thủ thời điểm. Về phần ngươi có thể lấy được liền có rất nhiều, ta chiến thần cung cung cấp tu luyện vật liệu, hệ thống tình báo, dưới trướng tu sĩ cung ngươi điều phối sử dụng sai khiến chờ một chút. Nhưng có một chút bổn tôn phải nhắc nhở cùng, ta chiến thần cung thế lực nhưng ở tám đại đế quốc chung khai chi tán diệp liền là bởi vì nhận lời không tham dự đại thiên giới lãnh thổ quốc gia tranh đoạt. Ngươi hôm nay tuy là Đông Yến đứng đầu, ta chiến thần cung cũng sẽ không ở vì ngươi tóm thâu khuếch trương cung cấp bất kỳ trợ giúp. Lăng Nguyên Tử nghiêm nghị mở miệng. Tiêu Thần gật đầu, nói cách khác bất kỳ quốc cùng quốc ở giữa tranh đoan, các ngươi cũng sẽ không nhúng tay. Không tệ, Lăng Nguyên Tử nói, ở ngươi bằng Đông Yến quốc chủ thân phận làm việc, chiến thần cung đạo tôn thân phận sẽ gặp không có hiệu quả. Dĩ nhiên, nếu như không có ở đây quốc sự trong, có người mưu toan cùng gặp khó khăn, ta chiến thần cung tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Chuyện này bổn vương đã biết hiểu, hôm nay bổn vương đại thiên giới trung thượng có những chuyện khác nghi, không cách nào lưu lại cho chiến thần cung bên trong, này phải như thế nào? Vô Phương, ta chiến thần cung đạo tôn được hưởng tự do, trừ phi ở nói cung gặp kẻ địch lúc phải ở lại giữ, còn lại thời gian nhưng tự do lựa chọn. Như ngươi chứng kiến, chiến thần cung bên trong trừ ngươi ngoài làm có bốn vị đạo tôn, chẳng qua là đệ nhất đạo tôn ở hồi lâu trước liền đã rời đi, không biết đi nơi nào, những năm gần đây chẳng qua là thỉnh thoảng cùng cung nội giữ liên lạc mà thôi. Đệ nhất đạo tôn, Tiêu Thần, ngươi nếu đã trở về, nói vậy sau đó không lâu, đệ nhất đạo tôn sẽ trở về, đến lúc đó các ngươi tự nhiên có thể gặp nhau. Tiêu Thần khẽ gật đầu, đứng lên nói, nếu như thế, bổn vương lần này liền không ở trong cung ở lâu rồi, cáo từ. Ta hai người đưa ngươi, Lăng Nguyên Tử, Dương Cực Tử đứng dậy, Tiêu Thần vừa đã là chiến thần cung đạo tôn, bọn họ tự nhiên yêu cầu biểu đạt ra xứng đáng coi trọng. Hai vị đạo tôn dừng bước, bổn vương cáo từ. Dứt lời, hắn chân bước tiếp theo bước ra, thân ảnh đã xuất hiện ở tận trời thượng, tật phong thổi qua áo bào cổ lay động. Hư không cất bước mà đi, đại lục ngoài ngăn cách thời không loạn lưu chi trận pháp, giờ phút này ở ba động trong lộ vẻ hóa ra màu vàng đại môn, cao ngàn trượng, nghiêm túc uy nghi. Như vậy quy cách chiến thần cung bên trong, duy đạo tôn nhưng hưởng. Lăng Nguyên Tử, Dương Cực Tử đồng thời nghiêm nghị quát khẽ. Bọn ngươi còn không cúi đầu đưa đệ tam đạo tôn, hơn đợi khi nào? Thanh âm truyền ra, như chồng chất sóng loại trên đại lục tiếng vọng, rõ ràng truyền vào chiến thần cung chung mỗi một người tu sĩ trong tai. Vô số chiến thần cung tu sĩ trong lòng vi nghiêm nghị, mặt lộ vẻ vẻ kính cẩn hành lễ, đủ quát lên. Chúng thuộc hạ cung tiễn đệ tam đạo tôn đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần chưa từng quay đầu, phất tay áo đẩy ra kim môn, bên ngoài cơ thể linh quang chớp lên, thân ảnh không có vào thời không loạn lưu biến mất không thấy gì nữa. khụ, khụ, khụ, liên tiếp nặng nề tiếng ho khan từ trong viện truyền đến, thiếu niên trên mặt nhất thời lộ ra mấy phần sầu não vẻ, hắn khẽ hít vào một hơi, điều chỉnh tốt tâm thái, mới vừa đưa tay đẩy ra viện môn, cất bước đi vào trong đó. Đệ tử tham kiến sư tôn, thiếu niên kính cẩn hành lễ, một cái chất phác trên khuôn mặt lộ vẻ vẻ kính cẩn. Trong viện mộc chất xe lăn ngồi một gã gầy lão già, đầu đầy tóc bạc khô héo như cỏ, trên mặt nếp nhăn như khe rãnh loại tầng tầng lớp lớp, trên đùi đang đắp một tầng thật dày thảm, già nua suy yếu tới cực điểm. Bởi vì liên tiếp ho khan, trên mặt hắn dâng lên một đoàn không bình thường ửng hồng, ánh mắt rơi vào thiếu niên trên người, mắt lộ ra một tia vui mừng, miễn cưỡng cười nói. Vì sư mặc dù thân thể hư nhược rồi một số, nhưng trong khoảng thời gian ngắn trở về không chết được, ngươi rất tu luyện chính là, không cần mỗi ngày cũng đến thăm. Sư tôn nói chuyện này, đệ tử hôm nay ở cõi đời này, liền chỉ có sư tôn một người duy nhất thân nhân, hôm nay sư tôn thương thế dần dần nặng, đệ tử há có thể không phụng dưỡng ở bên. Lý Nguyên Thiện đứng dậy, tỉ mỉ là vân trung từ che che thảm, từ chữ vật giới trung lấy ra đếm bình đan dược. Đây là sư tôn tương lai một tháng cần thiết dược vật, kính xin sư tôn mỗi ngày đúng hạn phục dụng, dùng xong rồi đệ tử tự nhiên gặp mặt lại đi kho chứa lãnh. Vân Trung từ trong miệng lại là một trận kịch liệt ho khan, năm đó sở bị thương thế đã xem hắn hành hạ già yếu vô số, hoàn toàn không có ban đầu nửa điểm tiên phong đạo cốt thái độ, tựa như thế gian tầm thường lão giả loại, chỉ có thể mục đợi chết. Ho khan ngừng nghỉ, hắn vội vàng nói. Nguyên Thiện, người có phải hay không lại dùng rớt mình ở tông môn trung chi phối số định mức thế vi sư đổi lấy đan dược áp chế thương thế? Lý Nguyên Thiện cúi đầu, hắn từ nhỏ sẽ không nói láo, cử động như vậy liền cung cấp cho đã thừa nhận. Vì sư nói cho ngươi qua, trong cơ thể ta thương thế căn bản không cách nào trị tận gốc, ăn nhiều hơn nữa đan dược cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế, cho dù không ăn, nhất thời hồi lâu cũng chết không xong. Đem ngươi phần của mình khoản dùng xong, thế nào đổi lấy tu luyện cần thiết, như vậy tới ngươi tu vi tăng lên tốc độ thế tất sẽ phải chịu ảnh hưởng. Nguyên Thiện, ngươi bây giờ phải làm chính là cố gắng tu luyện, tranh thủ một ngày kia luyện thành đại thần thông, như thế vi sư mặc dù đã chết dưới đất, cũng có thể nhắm mắt. Ngươi nhanh chóng đem những đan dược này lui trả lại, đổi thành tự mình phải vật. Vân Trung từ tâm tình kích động, lại là đưa tới một trận ho khan, hô hấp dần dần trở nên khó khăn, cách chương.